Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 25, đơn xin hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lều, ánh sáng có phần lờ mờ, sắc mặt của Mạnh Du Du cũng chẳng khá hơn. Môi cô mím lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào Tiểu Phong Teren. Người cậu bé có không ít vết chảy xước, đặc biệt là lòng bàn tay. Trong vết thương còn dính cả bụi cát vụn. Mạnh Du Du cẩn thận cầm lấy bông tăm, chấm nước, nhẹ nhàng làm sạch từng chút trong vết thương. Xít, Tiểu Phong khẽ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại vì đau, nhưng cậu vẫn kiên quyết không rr. Một tiếng nào, trán bắt đầu rịn mồ hôi lấm tấm. Thấy vậy, động tác trên tay Mạnh Du Du càng thêm nhẹ nhàng. Sau khi bôi thuốc xong, cô ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Phong, đôi mắt đầy quan tâm và dịu dàng. Cô nhẹ giọng hỏi, Tiểu Phong, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị như thế này? Tiểu Phong cúi gằm đầu, không nói một lời, hai tay cứ xoắn lấy vạt áo. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm chậm ngẩng đầu lên, mắt hơi ửng đỏ, giọng đầy áy náy. Chị, em xin lỗi. Mạnh Du Du ngẩn người, nghiêng đầu nghi hoặc, sao em lại xin lỗi chị? Tiểu Phong khẽ run môi, giọng nói khẽ khàng, đầy u uất. Cái chổi hôm qua chị em mình làm, hôm nay bị người ta làm hỏng rồi. Trong đôi mắt cậu lúc này là sự tiếc nuối sâu sắc, đến mức Mạnh Du Du có cảm giác với cậu, cây chổi ấy còn quý giá hơn cả mấy vết thương đang rỉ máu trên người. Gió đêm se lạnh, mái tóc dài buông xóa của Mạnh Du Du bay lượn trong gió như dải lụa mềm mại. Đến một lúc, Mạnh Du Du không thể nhịn được nữa, phẫn nộ lên tiếng. Trẻ con tí tuổi mà học đâu cái thói bắt nạt người khác chứ. Xin lỗi thì có ích gì, vậy tôi cũng đánh cho bọn nó một trận rồi quay ra nói xin lỗi có được không? Hách Thanh Sơn giật giật khóe mắt, tôi định mai đến trường Tiểu Phong một chuyến, gặp giáo viên chủ nhiệm nói chuyện rõ ràng. Mạnh Du Du lập tức hưởng ứng, vậy tôi đi cùng. Hách Thanh Sơn dứt khoát từ chối, cô đừng đi, sao lại không cho tôi đi? Giọng cô lộ rõ vẻ bất mãn. Hách Thanh Sơn liếc cô một cái, ánh mắt lười biếng, giọng đều đều. Tôi sợ cô đánh nhau với mấy đứa học sinh. Mạnh Du Du, tôi trông giống loại người sẽ ra tay với học sinh tiểu học lắm sao? Thế mà, anh lại đoán đúng rồi đấy. Mạnh Du Du sụ mặt lầm bầm. Thế mai anh đi trường thì tiện thể đóng luôn học phí cho Tiểu Phong nhé. Không thì mấy đứa kia lại lấy chuyện này ra cười cậu ấy nữa. Bao nhiêu tiền tính vào đầu tôi, sau này tôi trả anh cả thể. Hách Thanh Sơn bật cười, khóe miệng nhếch lên, ánh cười lan đến tận đáy mắt. Lần đầu tiên tôi thấy có người đi mượn tiền mà mượn kiểu ngang ngược như cô đấy. Vừa mở miệng đã như thể đang cho người ta mượn tiền vậy. Giọng nói đầy trêu chọc, không cho thì thôi, lát nữa tôi tìm người khác. Mạnh Du Du quay đầu, rõ ràng mang theo chút giận dỗi. Hách Thanh Sơn lúc này mới nghiêm túc lại, chậm rãi hỏi. Cô nói xem, lần này cô đóng tiền học cho nó, thế lần sau thì sao? Rồi năm sau nữa, học phí ai lo? Ánh mắt Mạnh Du Du kiên định, giọng nói vang lên dứt khoát như đinh đóng cột. Vậy thì tôi sẽ tài trợ cho Tiểu Phong học đến khi em ấy tốt nghiệp đại học. Anh có biết không, Tiểu Phong là học sinh đứng đầu lớp đấy. Em ấy học giỏi như thế, sau này nhất định sẽ thi đỗ đại học. Hách Thanh Sơn lắc đầu, ánh mắt sâu xa, nhẹ nhàng hỏi lại. Hôm nay mấy món cô mua cho cậu nhóc, đã đưa hết chưa? Mạnh Du Du khựng lại, giọng nhỏ đi. Cậu ấy chỉ nhận một quyển vở với một cây bút, còn lại đều không lấy. Hách Thanh Sơn hiện rõ vẻ đã hiểu, chậm rãi giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong là đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, em ấy sẽ không dễ dàng nhận sự giúp đỡ của người khác đâu. Vậy phải làm sao? Bà nội của em ấy đã già rồi, giờ lại còn bị gãy chân. Tôi không thể trơ mắt nhìn Tiểu Phong nghỉ học chỉ vì không có tiền nộp học phí được. Mạnh Du Du thở dài, trong giọng nói đầy thất vọng. Bất ngờ, Hách Thanh Sơn chuyển chủ đề. Hôm nay trên đường về, Tiểu Phong có nói với tôi một câu. Em ấy bảo, ba cháu cũng là một anh hùng. Nhìn ánh mắt nó lúc đó, tôi có thể thấy nó thật sự tự hào về người cha của mình. Vừa nói, Hách Thanh Sơn vừa lấy trong túi áo ra một tờ giấy, đưa trước mặt Mạnh Du Du. Cô nghi hoặc nhận lấy. Đây là gì vậy? Hách Thanh Sơn trả lời ngắn gọn. Đơn xin trợ cấp dành cho thân nhân quân nhân xuất ngũ bị thương tái phát dẫn đến tử vong. Mạnh Du Du mở tờ đơn ra xem, nét mặt đầy nghi hoặc. Nhưng, bà Tiểu Phong chẳng phải là vì cứu người mà mất sao? Anh không nói vậy sao? Giọng Hách Thanh Sơn bình thản, như đang tường thuật một sự thật khách quan. Tôi bảo Trương Dũng hỏi lại bà nội Tiểu Phong. Bà cụ nói hôm đó có mặt tại hiện trường. Theo lời kể của bà, trong thời gian tại ngũ, cha Tiểu Phong từng bị trúng đạn nặng ở bắp chân trái trong một nhiệm vụ tác chiến trên núi. Gãy xương chảy, tổn thương cơ và thần kinh, dù sau đó đã điều trị và phục hồi lâu dài, nhưng vẫn để lại di chứng nặng nề. Bác sĩ chẩn đoán là hội chứng tổn thương thần kinh cơ phức tạp do chấn thương, kèm theo hậu di chứng xương. Trong điều kiện xuống nước lạnh và phải hoạt động cường độ cao để cứu người, những di chứng này rất dễ khiến cơ bắp co rút đột ngột. Đây có thể chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch ngày hôm đó. Mạnh Du Du nghe vậy thì ánh mắt bừng sáng, lập tức hỏi. Vậy làm thế nào để chứng minh lúc đó cơ của ba Tiểu Phong đã bị co rút? Hách Thanh Sơn nhướng mày đầy ẩn ý. Chuyện đó chính là việc cô cần làm đấy. Đêm xuống, Tiểu Phong nằm bên cạnh Mạnh Du Du trong lều. Cô chần chừ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Tiểu Phong, em kể cho chị nghe một chút về chị Tiểu Bắc được không? Vừa nói, cô vừa khẽ đưa tay vuốt tóc cậu. Trong bóng tối, mắt Tiểu Phong bỗng mở to, giọng có phần ngập ngừng. Sao chị lại hỏi về chị Tiểu Bắc vậy? Lần trước chị đi mượn kéo nhà hàng xóm, có nhìn thấy chị ấy. Vậy nên chị muốn biết, bình thường chị Tiểu Bắc đối xử với em thế nào? Tiểu Phong nghiêm túc nghĩ một lúc, rồi đáp. Chị Tiểu Bắc rất tốt với em. Chị hay lén mang đồ ăn cho em và bà nội, còn tối đến thì lẻn qua dạy em học bài. Chị ấy học giỏi lắm, là thủ khoa kỳ thi vào cấp 2 của cả huyện, đề nào cũng biết làm hết. Nghe đến đó, Mạnh Du Du bột miệng hỏi câu mà trong lòng luôn canh cánh. Bà em là vì cứu chị Tiểu Bắc mà, không trở về, em không hề trách chị ấy sao? Tiểu Phong im lặng, một khoảng lặng rất dài trôi qua mà cậu vẫn không nói gì. Mạnh Du Du cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù Hách Thanh Sơn đã nói rõ với cô rằng, trong quá trình làm rõ vụ việc, rào cản lớn nhất rất có thể sẽ đến từ mẹ của Chu Tiểu Bối. Nhưng, cô không muốn hỏi tiếp. Cô không biết những lời đồn đại suốt bao năm trong làng về mẹ của Tiểu Phong và bố của Chu Tiểu Bối có từng lọt vào tai cậu bé không. Có lẽ một đứa trẻ nhỏ như vậy thật ra đều hiểu hết. Nhưng Mạnh Du Du không muốn ép buộc, dù chỉ là dò hỏi bóng gió. Ngày mai, chính cô sẽ đi tìm hiểu cho rõ ràng. Cô quay người, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Tiểu Phong. Thì thầm bên tai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ đi nào, sáng mai chú Hách sẽ đưa em đến trường. Cách chương.